đôi mắt màu xám lộ ra vẻ vô cùng kiêu ngạo, cùng tự tin. Lam Tư gần từng tiếng, đều mang theo cường ngạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net